Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 666, chương 666, các huynh đệ thân yêu. Vô số kình phong đan vào một chỗ, người kia cười dài lấy, vậy mà miễn cưỡng ăn một kích, như gió lốc lao ra, phun một ngụm máu sau khi gấp tật từ cửa sổ nhảy ra ngoài, ứng biến thần tốc. Tu vi cũng là không tầm thường, dù sao cũng là đối mặt tứ đại công tử các loại tổng cộng 20 người chi hợp lực. Vẻn vẹn tại phun một ngụm máu, quả nhiên cao minh, bất ngờ người cướp đoạt kia bên này mới vừa vặn nhảy ra tửu lâu. Chợt thấy đao quang lóe lên, một cái thâm trầm thanh âm nói ra, cho ngươi, ngươi cũng xứng, đối mặt đột ngột đao quang. Người vừa lao ra đến kia thậm chí ngay cả kêu một tiếng cũng không kịp. Đầu liền bị bổ xuống, lập tức một đạo quỷ mị đồng dạng thân ảnh lấp lóe. Liền đã đi đến vài chục trượng bên ngoài, thân pháp tốc độ rất là khó được. Lập tức, bốn phía tức có mấy người lăng không mà lên. Đao quang kiếm khí tung hoành, buông xuống bảo bối, trước sau bất quá chớp mắt. Ở đây tất cả mọi người cũng đều không thấy, cho thấy đã đi đến xa, phương xa tiếng rít nổi lên bốn phía, các loại tín hiệu, các loại hỏa tiễn phóng lên tận trời, phanh phanh phanh, Đông Thiên Lãnh chợt một đôi tay ngẩn người ở đó, ngây ra như phỗng, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt đờ đẫn, thật lâu mới vẻ mặt đưa đám nói, làm thế nào, ta giống như... chọc một cái đại phiền toái, đám người đồng thời thở dài, nhớ tới tiểu tử này cầm thiên hạ chỉ có một tấm thần thú gia tàng bảo đồ lại dơ lên lại phóng hỏa, đốt lại dùng đao chặt, mặc dù đều biết cách làm như vậy chính là chính xác. Nhưng tất cả mọi người như cũ không khỏi ở trong lòng cuồng mắng một câu. Ta thao mẹ nó ngươi mẹ nó tìm đường chết đều không có làm như vậy. Bảo bối đều đến trong lồng ngực của mình, thế mà còn lấy ra đắc ý. Lão tử suốt đời cũng không gặp qua như vậy ngu xuẩn. Đường về một đường, tứ đại công tử hồn bay phách lạc, 16 hộ vệ như hành thi tẩu nhục. Nhưng bất kể như thế nào, cái này hai mảnh thần thú gia lông tàng bảo đồ xuất hiện tại thiên đường thành chuyện tin tức tựa. Như là đã mọc cánh đồng dạng bay ra ngoài. Trong khoảng thời gian ngắn liền là truyền khắp toàn bộ giang hồ. Cũng là lại làm lúc trời tối, Vân Dương biết được chuyện này. Sau đó Vân Tiêu Giao truyền lệnh phong bế thiên đường thành, lập tức lên, hứa ra không cho phép vào. Quyết định này không gì sánh được chính xác. Ngươi có thể mang theo tàng bảo đồ ra ngoài, nhưng không nên để lại ở trong thiên đường thành chế tạo phá hư. Đồng thời truyền lệnh, tăng cường đề phòng, toàn quân chuẩn bị chiến đấu. Từng tiếng mệnh lệnh, lôi đình như chớp giật xuống dưới. Nhưng ai cũng biết, lại một trận hạo kiếp đã đến, mà vị trí trung tâm vẫn là thiên đường thành, Ngọc Đường quốc đô. Lão đại, xong xuôi. Đông Thiên Lãnh lúc này lại không vừa rồi tại tửu lâu thời điểm hoảng sợ. Mặt mũi tràn đầy đầy người lòng tràn đầy mặt mày hớn hở. Ta làm việc ngài yên tâm. Thiên y vô phùng. Vân Dương lật ra một cái liếc mắt. Làm thành, cái này còn cần ngươi nói. Mẹ nó cả nước đều biết. Ta sớm biết, mà lại, đây vốn là máy móc. Chiếu vào kịch bản trình diễn nội dung cốt truyện. Ngay cả lời kịch chi tiết đều là bản lão đại cho ngươi thiết kế. Ra lại chỗ sơ suất chính là ngươi nha vấn đề được chứ. Có cái gì tốt đắc chí vừa lòng. Bước đầu tiên hoàn thành. Lập tức bắt đầu đến tiếp sau bước thứ hai. Như cũ dựa theo cố định kế hoạch làm việc. Ngày thứ hai, Đông Thiên Lãnh đổi một nhà tửu lâu mời khách. Nhà tửu lâu này cấp bậc tại thiên đường thành chưa hẳn xem như hàng tốt cỡ nào. Nhưng lại tuyệt đối là chiếm diện tích tửu lâu lớn nhất. Xuân Hoa Thu Nguyệt Lâu, hôm nay đang ngồi phó ước người, cơ hồ đem thiên đường thành thế hệ trẻ tuổi một mẻ hốt gọn. Ít có bỏ sót, ngoại trừ có tứ đại công tử cố định dự thính bên ngoài, còn có cao cầm đầu ghế Vân Đại Thế Tử. Vân Đại Thế Tử phía dưới chính là hoàng thất hai vị tiểu hoàng tử. Ngoài ra còn có hồi lâu chưa từng sinh ra Trận Mã công tử, Tiền công tử, Vương công tử, Ngưu công tử, cùng lần đầu đăng tràng Mộ Mỗ nào đó công tử vân vân. Tóm lại thập đại bàn, mỗi một bàn đều ngồi xuống 15-16 người. Quả nhiên tràn đầy, Đông Thiên Lãnh như cha mẹ chết, một bộ suy cùng nhau ngồi tại chủ vị. Các đại gia tộc hộ về đã sớm đem từng cái cửa sổ, cửa ra vào, nóc phòng, thậm chí tất cả góc chết tất cả đều hộ vệ đến kín kẽ. Lấy tên đẹp, can hệ trọng đại, giữ bí mật, nhưng là một đám hộ vệ dựa lẫn nhau tất cả đều hai mặt nhìn nhau. Đáy lòng một câu MMP xúc động muốn cuồng mắng ra miệng. Chơi người đại gia, giữ bí mật, người một gia hỏa mời khách 200 người, còn có nhân số càng nhiều hộ vệ tại xung quanh. Chỗ nào còn có thể nói chuyện gì giữ bí mật? Bảo đảm cái chim a, một việc chỉ có một người biết, đó mới có thể để bí mật. Phàm là có hai người biết, tiết lộ bí mật khả năng liền muốn lập tức tiêu thăng đến 80%. Nếu là có ba người biết, vậy liền cơ bản tương đương thiên hạ đều biết được chứ. Hiện tại, 300 người đều nhiều, còn vọng tưởng giữ bí mật. Ha ha ha, hôm nay trận này đến cùng cái gì vậy? Có vị công tử nóng vội, mọi người mới vừa ngồi vững, liền một ngựa đi đầu hỏi đi ra. Đến cùng thế nào? Đem các huynh đệ tất cả đều kêu đến. Thế nhưng là muốn làm gì đại sự sao? Nếu như là dĩ vãng tứ đại công tử, mặc dù cũng có chút tên tuổi, cũng bức là tiếng xấu, kém tên, giang hồ thế gia bại gia tử, hoàn toàn không coi là gì, căn bản cũng không nhập Ngọc Đường thế gia công tử trong mắt. Cái này căn bản là hai cái cấp độ, hai thế giới, nhưng mà hiện nay tứ đại công tử không những có dũng phó thiết cốt quan, đẫm máu sa trường công huân tại thân, càng có đã đủ khinh thường cái gọi là 10 thành đại viên mãn truyền kỳ cao thủ cường hoành thực lực tại thân, thanh danh sớm không phải trước kia có thể so sánh. Nếu không Đông Thiên Lãnh một tờ mời, thật đúng là chưa chắc sẽ có mấy người cho hắn mặt mũi. Im lặng, bên cạnh có người nhắc nhở, người gấp cái cọng lông, không thấy được Vân công tử cũng ở đó không? Hắn cũng còn không có mở miệng. Ngươi tính viên kia hành. Khụ khụ, Vân Dương ho khan một cái, chính là một tiếng này, lại tức thời lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đứng thẳng lưng sống lưng, nhìn xem Vân Dương, đây chính là người có tên cây có bóng. Cho dù còn có hai vị hoàng thất hoàng tử trong này ngồi, nhưng tuyệt không người dám cùng vị này Vân công tử tương đối. Vân công tử uy danh hiển hách, mới thật sự là danh chấn tứ hải bát hoang, dung chuyển thiên huyền chư quốc. Không thấy tam hoàng tử bị Vân công tử trực tiếp làm thành trọng thương, kém chút dọa thành ngớ ngẩn. Bệ hạ đều không có nói cái gì sao? Còn có thái tử gia ở trước mặt Vân công tử có vẻ như cũng không có chiếm được nửa điểm chỗ tốt đi. Tại thiên đường thành, không nghe Vân công tử, đó chính là ngớ ngẩn, ngu ngốc. Chí giả không lấy, hôm nay triệu tập mọi người, ý nghĩa chính là có hai chuyện, một món trong đó sự tình là Đông Thiên Lãnh Đông công tử tư nhân sự việc cần giải quyết, cần mọi người giúp một chút, giúp đỡ một tay, hắn chuyện này đi, nói đến thật đúng là tai bay vạ gió, ai, cũng chính là chính mình đần chút, choáng váng chút, nhị bước một chút, trừ cái đó ra cũng không có gì thói sâu lớn. Vân Dương thở dài, có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nhìn xem Đông Thiên Lãnh. Hay là tự ngươi nói đi, ngươi nói ngươi làm sao luôn có thể cùng những này chuyện hiếm lạ dính líu quan hệ đâu. Đông Thiên Lãnh vẻ mặt cầu xin đứng lên, sắc mặt đều có chút phát xanh, một bộ tùy thời đều muốn khóc lên dáng vẻ. Các vị thân yêu huynh đệ, các vị thân yêu, các huynh đệ a, đang ngồi nhiều như vậy, tự xưng là kiến thức rộng rãi, công tử ca nhi bọn họ. Nghe vậy phía dưới cũng là từng cái theo bản năng dùng mình. Ánh mắt quái dị, toàn thân nổi da gà đều xông ra. Ngoạn tào, đây là muốn làm gì? Thế nào liền liên thân yêu đều chỉnh ra tới? Có việc nói sự tình, cả một màn như thế là muốn làm gì? Dấu bé còn có một canh, dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.